Chương 25, tiến về Nhật Quốc. Cái này cái thế giới, lại lần nữa náo nhiệt. Thân là thiên vương nạ rủ tổ lại lần nữa thí thần. Cùng, mới thí thần giả xuất hiện. Cái này cái thế giới lại làm sao có thể không náo nhiệt. Thảo thế hộ đường tư liệu, cũng là bị những này thuật sĩ kỵ sĩ ma pháp sư cái gì cho lật ra đi ra. Dù sao, thảo thế hộ đường bất quá là một cái phổ thông nhân mà thôi, muốn hắn tư liệu, lại cực kỳ đơn giản. Không đơn thuần là thảo thế hộ đường tư liệu, ngay cả thảo thế hộ đường giết bất tử chi thần, lấy được quyền năng các loại, đều lật ra đi ra. Dù sao, vợ rẻ ở giã nạ quyền năng chủ yếu liền là thập đại hóa thân mà thôi, cho nên, muốn biết thảo thế hộ đường quyền năng thật sự là quá đơn giản. Chỉ cần tìm một cái sẽ tiên đoán xem bói linh thị cái gì mà pháp sư cái gì tính một chút là có thể. Thảo thế hộ đường cũng không phải nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ có là biện pháp đối phó những này tiên đoán xem bói linh thị cái gì thủ đoạn. Mà thảo thế hộ đường, bất quá là một cái gì cũng đều không hiểu thí thần giả, trước đó vẫn là phổ thông nhân, căn bản cũng không có tiếp xúc qua thần bí. Có thể nói, thảo thế hộ đường liền là một cái cầm hạch nhân tiểu hài tư mà thôi. Mặc dù nhưng cái này tiểu hài tư rất lợi hại, rất khủng bố, nhưng là... lại là một cái không hiểu người thế nào hoàn hảo vận dụng cái này lực lượng tiểu hải tư. Cho nên, thảo thế hộ đường tin tức, tại trong mắt của những người này, căn bản cũng không phải là bí mật. Mà chân chân chính chính chấn động thế giới, vẫn là nạ dù tổ. Căn cứ xích đồng hát thập chữ ẹ gì cả tin tức. Nạ dù tổ thế nhưng là trực tiếp miểu sát Mai Nhĩ Tạp Tha Mai Nhĩ Tạp, chính là địa trung hải chúng thần chi vương, là một cái vĩ đại chiến sĩ, càng là có đổ lòng vĩ nghiệp thần vương. Nhưng mà, dạng này thần vương, nhưng tại nạ rủ tổ trong tay, bị miểu sát. Không có người hoài nghi ẹ gì cả, bởi vì, tại cường đại đại kỵ sĩ ma pháp sư nơi đó, ẹ gì cả hoàn toàn không có nói sai năng lực. Cũng chính là dạng này, nạ rủ tổ thực lực, mới chân chân chính chính uy hiếp thế giới. Có thể nhất kích miểu sát thần vương, không người nào dám tưởng tượng ra nạ rủ tổ hiện tại thực lực đến cùng đánh ngã như thế nào địa vị. Bất quá! Giờ này khắc này, nạ rủ tổ đã về tới Hoa Hạ. Cùng nạ rủ tổ đồng dạng, còn có thảo thế hộ đường, hắn cũng là về tới Nhật Quốc. Cùng hắn đồng hành, còn có ẹ gì cả cái này muốn trở thành thảo thế hộ đường thủ lĩnh kỵ sĩ nữ nhân. Mà giờ này khắc này, tại Hoa Hạ, Lư Sơn thân ở đề nghị của ta không biết ngươi suy tính thế nào. Nhìn xem nạ rủ tổ, Thanh Nhã cầm lấy nước trà trên bàn chậm rãi uống vào. La Hào nói, giết tại Nhật Quốc thần hầu sao. Điểm này ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có vấn đề gì, dù sao, thân là ta Hoa Hạ anh hùng, đã bị Nhật Quốc người phong ấn, như là sủng vật. Lại là không tốt. Nhẹ gật đầu, nạ dù tôi nói. Lần này hai tên Hoa Hạ thí thần giả gặp gỡ, vì cái gì, liền là tại Nhật Quốc thần hầu, cũng chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Bất quá, giải phong long xà thần cách hiện hiện, suy yếu thức bảo đao. Nô họa vu nữ ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem La Hảo, nạ dù tô nói. Muốn bài trừ Nhật Quốc thêm tại thần hầu bên trên phong ấn, không có những này là không được, bằng không, coi như phong ấn bị cưỡng ép phá vỡ, chỉ cần thời gian một nói, thần hầu vẫn là sẽ bị tự động phong ấn đi vào. Những này ta đã chuẩn bị số 10 năm thời gian. Sau cùng đồng dạng nô họa vu nữ ngay tại Nhật Quốc bản thổ bên trong. Nhảy lên nạ dù tô, La Hảo gật đầu nói. Đã dạng này tốt nhất. Nghe được La Hảo, nạ dù tô nói. Giải phong thần hầu thời gian đã định xuống sao. Nhìn xem La Hảo, nạ dù tô nói. Trước không đổi, Nhật Quốc xuất hiện Tân Vương. Hiện tại còn không biết Tân Vương thực lực thế nào. Qua một đoạn thời gian A khẽ lắc đầu, La Hảo nói. Bất quá, Tân Vương sinh ra. Ngươi hẳn là ngay tại hiện trường NGA đối Tân Vương ngươi đánh giá là thế nào. Nhìn xem nạ dù tô. La Hảo nói. Tân Vương thực lực sao? Nghe được La Hảo, nạ dù tổ không khỏi hơi hơi nghĩ. Rất yếu a hơi hơi suy nghĩ một phen, nạ dù tổ nói. Hắn giết chính là Đông Phương quân thần vợ rẻ ở dạ nạ, lấy được là vợ rẻ ở dạ nạ 10 loại hóa thân. So với chúng ta những này thí thần về sau chỉ có thể đạt được đồng dạng quyền năng so sánh, hắn lập tức có kiểu dáng quyền năng không thể nghi ngờ là may mắn. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy. Vợ rẻ ở giã nạ kiểu dáng hóa thân hắn không thể song toàn trường khống, cờ ơn nở đặc biệt điều kiện mới có thể sử dụng, mà lại, kiểu dáng hóa thân quyền năng, mỗi một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Nói tóm lại, thủ đoạn không ít, nhưng là, hạn chế rất nhiều. Chỉ cần cẩn thận một điểm, bất kỳ thí thần giả cùng bất tử chi thần đều có thể đánh bại hắn. Thực lực phương diện tại thí thần giả bên trong, nên tính là hạng chót tồn tại a bất quá, duy nhất tốt chú ý liền là vợ rẻ ở giả nạ chiến sĩ hóa thân. Hắn hoàng kim chi kiếm, chỉ cần biết thứ bất tử chi thần thần thoại liền có thể trực tiếp chặt đứt bất tử chi thần thần cách. Mà đối với ta chờ thí thần giả tới nói, chỉ cần biết chúng ta quyền năng lai lịch, liền có thể trực tiếp phong ấn chúng ta quyền năng. Cái này quyền năng nhưng hắn có tại bất cứ lúc nào đều có chuyển bại thành thắng năng lực. Bất quá, đây cũng là hắn sau cùng thủ đoạn. Chỉ cần tránh thoát cái này hóa thân quyền năng, trên cơ bản, thảo thế hộ đường cái này vương liền là phế đi. Bất quá, hắn chiến sĩ hóa thân đối đầu còn lại thí thần giả ngược lại là có chu tờ dùng. Nhưng là, đối với chúng ta dạng này thành tiên đắc đạo, võ lực thông thiên, dùng võ thí thần giả tới nói, căn bản là vô dụng. Nhìn xem La Hảo, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói nói. Đem thảo thế hộ đường quyền năng còn có chu tờ cùng nhược điểm đều nói ra. Không thể không nói, tại nguyên tắc bên trong, thảo thế hộ đường hoàn toàn liền là lấy chiến sĩ hóa thân lấy được từng tràng thắng lợi. Không có chiến sĩ hóa thân, tại cái này bất tử chi thần ngang dọc, thí thần giả chạy loạn trong thế giới. Hắn cái này thí thần giả căn bản là chơi không chuyện. Như thế sao? Nghe được Nạ Dù Tô, La Hào gật đầu biểu thị ra nhưng. Nếu là không yên tâm lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra trước tiên có thể đi một chuyến Nhật Quốc. Vừa vặn, ta nghe được tin tức, châu Âu giống như đem đồng dạng có thể đưa tới bất tử chi thần thần cô giao cho cái này tân vương. Nhìn xem La Hảo, Nạ Dù Tô nói nói. Dạng này không còn gì tốt hơn. Nghe được Nạ Dù Tô, La Hảo nói nói. Đã như vậy, cứ như vậy định. Nhàn nhạt cười một tiếng, Nạ Dù Tô nói nói. Sau cùng, La Hảo, không nên quên ước định của chúng ta. Nhìn xem La Hảo, Nạ Dù Tô nói nói. Những này ta đương nhiên sẽ không quên. Nhưng là, muốn có được ta, như vậy, ngươi chỉ có đến ước định thời gian đánh bại ta là có thể. Nghe được Nạ Dù Tô, La Hảo không khỏi cười một tiếng. Một nháy mắt, nương theo lấy La Hảo nụ cười, chung quanh giống như sáng suốt. Những này ta biết. Nghe được La Hảo, Nạ Dù Tô nói nói. Một năm trước đó, La Hảo xuất quan, cùng Nạ Dù Tô từng có một trận chiến. Đánh một trận xong, hai người không phân thắng thua. Nhưng là, Nạ Dù Tô lại là đưa ra muốn cưới La Hảo ý nghĩ. Đối với Nạ Dù Tô ý tứ, La Hảo cũng không phản đối. Nhưng là, La Hảo QNZ có yêu cầu của hắn, cái kia chính là mỗi một năm, La Hảo đều sẽ cùng Nạ Dù Tô so sánh. Chỉ cần Nạ Dù Tô thắng La Hảo, như vậy, La Hảo tự nhiên sẽ gả cho Nạ Dù Tô. Kỳ thực, đối La Hảo tới nói, gả cho Nạ Dù Tô hoàn toàn là không có có vấn đề gì. Đầu tiên, Nạ Dù Tô cùng nàng đồng dạng là thí thần giả. Đối phong kiến thời đại La Hảo tới nói, hắn cùng Nạ Dù Tô hoàn toàn liền là môn đăng hộ đối. Thứ hai, Nạ Dù Tô cùng hắn đều là dùng võ thí thần tồn tại. Cái này khiến thân là võ giả, là lập dùng võ đỉnh chóp điểm La Hảo tới nói, không thể nghi ngờ là lẫn nhau vừa ý. Thứ ba, nàng cùng Nạ Dù Tô đều là hoa hạ người. Điểm này là nhất trọng yếu. Đều nói nhất sơn không dung nhị hổ. Trừ phi nhất công nhất mẫu, nói ngay tại lúc này Nạ Dù Tô cùng La Hảo. Nạ Dù Tô ưa thích La Hảo, từ nhìn thấy La Hảo LN đầu tiên bắt đầu liền đối La Hảo có hảo cảm, chẳng những, cũng sẽ không đưa ra muốn cưới La Hảo lời nói tới. Mà La Hảo, đối Nạ Dù Tô đồng dạng có hảo cảm. Loại này hảo cảm, là cùng chung chí hướng. Là bởi vì Nạ Dù Tô là một cái duy nhất có thể đè ép được nàng nam nhân. Đây cũng là vì cái gì hoa hạ thuật sĩ sẽ phát hiện Nạ Dù Tô thường ẩn hiện tại La Hảo Lư Sơn nguyên nhân. Đây là Nạ Dù Tô đến xem La Hảo mà thôi. Đồng dạng, cũng là cùng La Hảo bồi dưỡng cảm tình. Ta rất chờ mong có một ngày đến. Nghe được La Hảo, Nạ Dù Tô không khỏi cười nói. Nói xong, gió phất qua. Nạ Dù Tô thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Ta trước hết đi Nhật Quốc một bước. Nạ Dù Tô biến mất. Chỉ có lần sau Nạ Dù Tô âm thanh tại Lư Sơn thân ở quanh quẩn. Chúc quân võ vận hưng thịnh. La Hảo.